Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2050. Đệ 2050 chương trong lòng nhảy dựng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thật đúng là không sợ ba người. Rốt cuộc bọn họ còn có chạy trốn bí thuật cùng đồng tâm lệnh trong người. Thật sự trốn không thoát kích phát đồng tâm lệnh trốn chạy chính là. Lâm Minh Trạch thân là bọn họ luyện thi là có thể trực tiếp thu vào tiểu tháp không gian. Lão gia hỏa ngươi suy nghĩ nhiều quá, Ngô Thanh Thiển trong tay nhiều ra một giọt hắc bạch dao. Nhau nọc độc thử, quả nhiên, tóc đen lão giả thấy thế cười khẽ. Tiểu nha đầu, người này độc đối ta nhưng không có gì uy hiếp, ngay sau đó hắn toàn thân hơi thở uy áp tản ra. Một cổ nồng đậm độc tố ở bốn phía lưu động, hiển nhiên đây mới là cái chân chính lão độc vật, bởi vì có đồng tâm lệnh át chủ bài. Bởi vậy Phong Thần hai người vẫn chưa kinh hoàng thất thố. Phong Thần mở miệng nói, chúng ta liên thủ gặp một lần lão già này. Vừa lúc có thể đối tu vi lĩnh ngộ có điều tăng lên, đối phương nếu quyết định muốn bắt sống bọn họ. Vậy sẽ không hạ sát thủ. Bọn họ vừa lúc có thể mượn này hòa hợp linh cảnh cường giả giao thủ lĩnh ngộ. Thuận thế nhân cơ hội dùng bí thuật chạy trốn. Đặc biệt là Lâm Minh Trạch đã tới rồi thiên linh cảnh hậu kỳ. Nếu là giao thủ trợ giúp là cực đại. Hảo, ba người sôi nổi chủ động xuất kích. Như vậy hành động lại làm ba cái lão gia hỏa kinh ngạc hạ. Tóc đỏ cùng Lam Phát lão giả vừa mới chuẩn bị ra tay đã bị tóc đen lão giả ngăn chờ. Các ngươi không cần ra tay, làm ta cùng ba con tiểu dã miêu chơi chơi, hắn thích nhất thời khắc đều sẽ vươn móng vuốt cào. Người mèo hoang, sau đó hắn mang về đưa bọn họ móng vuốt từng con rút. Huấn luyện thành ngoan ngoãn mèo con, nhiều thú vị. Hồng Phát lão giả cũng biết đối phương ham mê, cười nói, vậy ngươi chậm rãi chơi. Bọn họ kỳ thật cũng tương đối kiêng kỵ tiểu nha đầu trong tay kia tích nọc độc. Vừa rồi cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, cũng không chuẩn bị thật ra tay. Tóc đen lão giả mang theo vài phần chơi tâm, cũng không có tận lực, Ngô Thanh Thiển ba người nhưng thật ra hết toàn lực. Chỉ là thực lực lại kém khá xa. Nhưng xác thật từ giữa lĩnh ngộ không ít, ước chừng sau nửa canh giờ, tóc đen lão già cảm thấy trong lòng ngứa lợi hại, hận không thể chạy nhanh đem tam tiểu chỉ chộp tới hảo hảo đùa bỡn một phen lại nói. Ba con tiểu dã miêu, hôm nay liền chơi đến nơi đây đi, chờ ta mang các ngươi trở về lúc sau, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, tóc đen lão già cười lớn một tiếng. Ngay sau đó một đôi bàn tay to ở không trung biến ảo vì hai chỉ màu xanh lục đại móng vuốt hướng. Tới ba người chộp tới, Ngô Thanh Thiển ba người đồng thời kích phát rồi bí thuật hướng tới cự hồ phương hướng thuấn di bỏ. Chạy đi, tóc đen lão giả đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại lần nữa cười to. Các ngươi chỉ nghe kia chỉ tiểu hải mã nói ta có kháng độc năng lực. Hẳn là còn không biết ta kỳ thật nhất am hiểu chính là không gian năng lực đi, hắn nói xong trên. Người nhiều ra một loại thực kỳ dị năng lượng hướng tới bốn phía không gian lan tràn mà đi. Kia kỳ dị năng lượng tốc độ phi thường mau, đương tiếp cận Ngô Thanh Thiển ba người khi, các nàng thấn di bị kia cổ lực lượng mạnh mẽ gián đoạn. Chạy trốn bí thuật cũng mất đi hiệu lực, ba người từ không gian xa sút ra. Hơi mang vài phần chật vật cùng kinh ngạc, này lão quái vật thiên phú thần thông rất lợi hại, hợp linh cảnh hậu kỳ tu vi thực lực có thể so với hợp linh cảnh đỉnh tu vi linh thực sư. Lâm Minh Trạch vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, cái này chúng ta phiền toái. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cười khổ một tiếng, xem ra lần này không cần đồng tâm lệnh là không được. Nếu như bị lão quái mạnh mẽ trảo trở về. Bọn họ tuyệt đối sẽ biến thành sao sao giống nhau tồn tại. Sư huynh, một hồi ta sẽ đem ngươi thu được tiểu tháp không gian. Ngươi không cần dãy dụa, ta cùng Phong Thần sẽ kích phát một loại khác chạy trốn thủ đoạn. Ngô Thanh Thiển đối Lâm Minh Trạch truyền âm ni Lâm Minh Trạch ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới này hai người còn có mặt khác chạy trốn thủ đoạn. nhưng đối hai người là phi thường tín nhiệm. Hảo, tóc đen lão nhân thấy ba người chật vật dừng ở cự hô thượng. Trên mặt tươi cười đại thịnh, ta bé ngoan nhóm, đến đây đi, nói xong cặp kia màu xanh lục móng vuốt lại lần nữa hướng tới ba người chộp tới. Lúc này cách đó không xa trong không gian đang có một con thuyền tàu bay xử tới. Tàu bay thượng đứng một người mặt quan như ngọc tuấn mỹ phi thường bạch y nam tử cùng một người ngũ. Quan tinh xảo điệt lệ mỹ diễm nữ tử, đang ở thưởng thức hồ cảnh bạch y nam tử đột nhiên trong lòng nhảy dựng. Một cổ quen thuộc hơi thở từ phía trước đánh nhau dao động trung truyền đến. Hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Hết chương.